Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời mở sáng, ta cuối cùng mệt lả mà thiếp đi. Nhưng trong mơ, ta cũng không tìm được câu trả lời. Sáng hôm sau, chiếc kiệu nhỏ của mưu sĩ phủ Tô lại như thường lệ đi vào nội viện Trì La. Lần này, ta không còn lòng dạ nào để dòm ngó nữa. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage họa âm ký để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Gương mặt Đông Tuyết còn chưa hết sưng, lòng ta quặn lại đau thắt, chỉ muốn ở cạnh nàng ấy không rời một bước. Hôm đó, lẽ ra Giang Liêm có hẹn đến thăm một vị trọng thần, vốn dự tính sẽ mất nguyên nửa ngày. Nhưng có lẽ, hắn đã bị từ chối tiếp, vì chưa đến một canh giờ, hắn đã tức tối quay về phủ. Vừa thấy Giang Liêm trở về, phòng của Tô Uyển Mị lập tức náo loạn cả lên. Từ xa, ta thấy nàng ta gắng giữ vẻ bình tĩnh, vội vàng bước ra đón hắn, cố tìm cách níu chân Giang Liêm lại. Nhưng Giang Liêm đâu phải kẻ dễ bị che mắt, hắn có vẻ đã nghi ngờ từ trước, vừa qua loa đối đáp, vừa sải bước đi thẳng vào phòng Tô Uyển Mị. Lúc này, trong viện, đám kiệu phu hoảng loạn, biết chuyện không ổn, vội vàng nhấc kiệu rời đi. Ngay khi bọn họ rời đi, từ trong phòng Tô Uyển Mị, một người đàn ông lao ra như bay. Gã nhìn quanh, không thấy chiếc kiệu chờ sẵn, thoáng sửng sốt một chút, rồi ngay lập tức tung mình nhảy qua tường viện, chạy thẳng về phía cửa sau. Chỉ tiếc là ả đánh giá thấp Giang Liêm quá rồi. Ta tận mắt chứng kiến, gã còn chưa kịp chạy đến hậu môn, toàn bộ phủ Hiền Vương đã bị Giang Liêm ra lệnh phong tỏa. Một con ruồi cũng đừng hòng bay ra ngoài. Lâu lắm rồi ta mới được thấy một màn kịch hay như thế này. Trong lòng thật sự sôi em mờ, á, u mà hả hê, đúng kiểu. Đáng đời, chỉ là niềm vui đó không kéo dài lâu, vì tên nam nhân kia rất rõ đường đi nước bước trong phủ Hiền Vương. Ta còn chưa kịp định thần thì hắn đã chạy thẳng về phía Phật đường. Ta sợ đến tim suýt nhảy khỏi lồ âm ngực, vội vàng quay đầu chạy thục mạng vào trong phòng, rồi đẩy cửa cài chốt thật chặt, lấy cả thân mình chống lên cánh cửa. Trong lòng không ngừng gào thét, Tô Uyển Mị, ngươi lại dám giấu người trong phòng, còn để hắn chạy về phía ta. Giang Liêm sắp biết hết rồi, mạng ai còn giữ được đây, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cánh cửa Phật đường này, đến một con CS, ó cũng chặn không nổi. Tên nam nhân kia chỉ đẩy 2-3 lần, ta liền bị hất văng xuống đất. Cửa bật mở, phát ra tiếng, két, nghe chói tai đến lạ thường. Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, chỉ sợ cánh cửa sắp đổ sập lên người. Và vừa ngẩng đầu liền đụng ngay vào ánh mắt đầy hoảng loạn của Giang Trần. Đã lâu không gặp rồi, màn trùng phùng thế này, đúng là độc nhất vô nhị. Văn Thanh Giản, ngươi sao lại ở đây? Giang Trần rõ ràng không ngờ Phật đường hẻo lánh này lại có người ở, lại càng không ngờ người ở đây lại là Hiền Vương Phi. Hắn xê, hát, ế, tê lặng tại chỗ, cả phản xạ né tránh cũng quên sạch. Ta không dám để hắn chần chừ lâu, nếu hôm nay hắn mà bị bắt trong phủ Hiền Vương, thì Giang Liêm không khác gì được trao cờ lệnh xưng vương. Và mạng nhỏ của ta e là không giữ nổi nữa. Ngay lập tức, ta bật dậy khỏi đất, lao thẳng tới, túm chặt lấy cổ tay Giang Trần. Động tác nhanh, dứt khoát đến nỗi khiến hắn theo bản năng lùi nửa bước. Ta kéo hắn vào trong, hạ giọng gấp gáp. Vào mau, Giang Liêm đã phong tỏa cả vương phủ rồi. Người phải trốn đi trước, chờ lúc yên ổn hãy lẻn ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vội vàng mở dương y phục, không kịp phân trần, lôi thẳng Giang Trần nhét vào ngăn bí mật bên trong. Động tác gấp đến mức có phần thô bạo, khiến hắn phải khẽ rên lên vài tiếng vì chật trội. Dù hắn cao to hơn ta một cái đầu, nhưng may là vẫn cố chui lọt được vào cái ngăn ấy. Ta hít sâu một hơi, nhanh chóng xếp lại quần áo, che đậy mọi dấu vết như không có gì xảy ra. Sau đó giả bộ bình tĩnh, bước ra ngoài nhìn tình hình. Vừa ngó đầu ra thì tim suýt rớt xuống đất. Giang Liêm đã phát hiện ra chiếc kiệu nhỏ, lúc này đang cho người lục tung cả vương phủ để tìm dấu vết. Nếu tìm cả nửa ngày không ra, lỡ đâu Giang Trần bị ngạt C, H, E, T trong dương, thì ta cũng không biết nên khóc hay cười nữa. Mà nếu có C, H, E, T thật, cũng là đáng đời. Ngồi cửu ngũ chí tôn không làm, lại chạy theo làm gian phu của Tô Uyển Mị. Người ta đã lấy chồng, mỗi ngày đều cầm tay nắm chân ân ái với phu quân, mà cái tên Giang Trần C, H, E, Tê tiệt này còn mặt dày chạy vào tận nội viện vương phủ để lén lút, đúng là. Phải lôi hắn ra ngoài, treo lên cổng thành, đánh trống, loan tin khắp Trường An. Tất nhiên, về sau ta mới biết là ta đổ oan cho hắn rồi. Hắn không làm chuyện mờ ám, càng không phải gian phu của ai hết. Nhưng mà, nếu hôm đó Giang Liêm về trễ thêm một chút, ta cũng không chắc Giang Trần còn giữ được. Một thân trong sạch, dù sao, lúc đó, hắn vẫn chỉ là một con cá bơn ngu ngốc, một con cá tự nguyện cắn mồi, sẵn sàng trôi lên móc câu vì một ánh nhìn ướt át. 12. Ta thấy đám người kia còn chưa lục đến Phật đường, vội vàng quay trở vào phòng, mở Dương ra, ghé xuống dặn Giang Trần. Này, Giang Liêm bắt đầu lục soát cả phủ rồi, người nhất định không được chui ra đấy nhé. Ai ngờ cái tên thần kinh này không những không cảm ơn, còn tức tối cào nhàu từ trong Dương vọng ra. Gì mà này với nọ, Văn Thành giản, giờ chấm là hoàng thượng rồi, đừng có ăn nói hỗn hào với chấm. Ta nghe mà suýt ngất vì tức, tên trời đánh này, còn biết xấu hổ không vậy, nếu tiên hoàng ở trên trời có linh, ắt đã giáng ngay một tia sét đánh C, H, ế, tê hắn cho rồi. Đổ Giang Trần khốn kiếp, ngươi nói nhỏ một chút cho ta nhờ. Ngươi là hoàng thượng hả? Hoàng thượng gì mà còn chui giúp trong Dương của ta? Giỏi thì đi tán tỉnh Tô Huyền Mị, giỏi thì tự lăn ra ngoài cho ta xem. Ai ngờ ta nói vậy lại chọc trúng lòng tự ái của hắn. Hắn thật sự cựa mình tính ngồi dậy. Ta hoảng hồn, tay chân lập tức đè xuống, ép hắn nằm lại trong Dương, vừa đè vừa lắp bắp cầu xin. Tổ tông ơi, đại gia ơi, ngươi yên lặng chút đi có được không? Để Giang Liêm mà thấy ngươi, ta không biết có giữ nổi cái mạng này không nữa. Giang Trần khựng lại một chút, rồi bật ra một tiếng cười lạnh. Trẫm không tin hắn dám làm gì. Nghe câu đó, ta tức muốn khóc luôn rồi, mắt đỏ hoe, tay vẫn ép chặt Dương, vừa nức nở vừa gào lên. Ngươi không tin hắn cũng được, nhưng làm ơn tin ta một lần thôi. Từ nhỏ đến lớn, ta có từng lừa ngươi chuyện gì chưa? Không biết là lời nói của ta, hay là nước mắt của ta, hay là một chút lương tâm còn sót lại trong lòng Giang Trần rốt cuộc cũng phát huy tác dụng. Tóm lại, hắn chịu yên lặng, thu mình lại, nằm im trong Dương không nhúc nhích nữa. Ta rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức đóng nắp Dương lại, nhưng khéo léo cố tình để thò một dải lụa ra ngoài, để chừa một khe nhỏ cho hắn thở. Ta không muốn làm ngạt thở một hoàng đế ở chỗ của mình đâu. Cách chương.